Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, chương 993, Lão Lý đao thứ nhất. Trong căn hộ, Vương Thiên Nam có điểm tâm hư đi tới cửa phòng, ngẩng cổ liền muốn theo mắt mèo trong quan sát một cái tình huống bên ngoài. Ầm, lại là một tiếng vang thật lớn nổi lên, cửa phòng nháy mắt bị nạy ra rộng mở. Vương Thiên Nam đứng tại cổng, đột nhiên ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhìn thấy Thiên Huy cầm trong tay một cái hàn quang bắn ra bốn phía xà beng. Chính hai mắt đỏ bừng nhìn xem mình. Trong phòng, Trương Tình trông thấy Vương Thiên Huy về sau, bản năng lui về phía sau mấy bước. Mà mẹ nó, ngươi tại sao phải như thế vũ nhục ta? Vì cái gì? Vương Thiên Huy giơ lên xà beng, như thiểm điện liền vọt vào trong phòng. Vương Thiên Nam lảo đảo lui lại mấy bước, ra ngoài bản năng nâng lên cánh tay chặn đầu của mình. Bành, xà beng rơi xuống, Vương Thiên Nam gào lên thê thảm, lùi về cánh tay quát. Thiên Huy, chúng ta nói chuyện được hay không? Bao nhiêu tiền? Ta mua nàng, ta đi mẹ nó. Vương Thiên Huy nhấc chân trực tiếp thăm dò tại hắn trên lưng. Hoặc là ngươi ra điều kiện, ngươi nói điều kiện, ta khẳng định thỏa mãn ngươi. Vương Thiên Nam một mặt cùng hắn xé rách, một mặt kéo cổ quát. Lan, CNM, Vương Thiên Huy đẩy ra đối phương. Mắt đỏ hạt châu sông Trương Tình quát. Hôm nay ta không phải giết ngươi. Trương Tình bộ pháp lảo đảo lui lại, đã trốn đến cửa sổ chỗ. Con mẹ nó ngươi đừng không dứt. Vương Thiên Nam cũng gấp, ngăn ở hành lang khẩu. Thôi táng Thiên Huy, ta đều đem công trường việc tặng cho ngươi. Ngươi còn muốn thế nào? À, cái kia vốn là liền nên là ta. Ngươi có thể làm gì? Ngươi sẽ làm cái gì? Vương Thiên Huy nhất xà beng sẽ Thiên Nam đánh bại. Đem trong lòng đọng lại nhiều năm lời nói một mạch mắng lên. Đã nhiều năm như vậy, tác dụng của ngươi cũng chỉ là để trong nhà lau cho ngươi đuôi. Mẹ nhà hắn, Vương gia có 1/3 tiền, đều là chúng ta ba phòng kiếm. Ngươi lại tại phía sau làm nữ nhân ta. Vương Thiên Huy càng nói càng tức, cầm xà beng hướng về phía Thiên Nam thân thể dừng lại đập mạnh. Ba, Vương Thiên Nam từ dưới đất mò tới chân ghế, tay trái che chở đầu, tay phải trực tiếp luân đi qua. Bành, Vương Thiên Huy bị đánh lảo đảo bên cạnh rời mấy bước. Vừa vặn vượt qua Thiên Nam, nhìn thấy cửa sổ chỗ Trương Tình. Hai người đối mặt, hận ý vô hạn. CNM, Vương Thiên Huy mặc dù uống đại rượu, nhiệt huyết dâng lên, nhưng hắn cũng biết mình không thể đánh chết Thiên Nam. Bằng không thì vậy sẽ là chọc thủng trời đại sự. Vì lẽ đó hắn đem một lời hận ý đều tái giá đến Trương Tình trên thân. Gặp một lần nàng, cả người nháy mắt đã mất đi lý trí, mang theo thật tâm nhi xà beng, đằng đằng sát khí xông tới. A, Trương Tình hét lên một tiếng, chật vật không chịu nổi hướng trong sân thượng chạy tới. Thiên Nam, Vương Thiên Nam từ dưới đất bò dậy, hai tay thay phiên băng ghế, bịch một tiếng đã có ở đó rồi. Thiên Huy trên lưng đồng dạng, hắn cũng không dám hạ tử thủ, trước mắt chỉ muốn mang theo Trương Tình chạy trước. Ừng ực, Vương Thiên Huy bị nện hướng phía trước đoạt mấy bước, tay phải cầm xà beng, lần nữa cùng Thiên Nam đánh nhau ở nhất khối. Trong phòng âm u nơi hẻo lánh trong, Trương Tình bờ môi run rẩy nhìn xem Thiên Huy. Thiên Nam dãy giụa sau một lúc lâu, mới cầm lên nắm căn dấu ở ban công thật tâm côn sắt. Trong phòng, huynh đệ hai người đụng ngã lăn cái bàn, cùng nhau ngã trên mặt đất. Thiên Huy xà beng mất, Thiên Nam cái ghế cũng tại vòng đập thời điểm bị đánh nát. Đạp đạp, Trương Tình nuốt ngụm nước bọt, hai tay nắm chặt côn sắt theo ban công phương hướng đi tới. CNM, Vương Thiên Huy cưỡi tại Thiên Nam trên thân, máu me đầy mặt thay phiên nắm đấm. Vương Thiên Nam, ngươi nghe kỹ cho ta, ngươi cho lão tử chọc cấp nhãn, con mẹ nó chứ liền phân ra. Các ngươi đều sớm có tâm tư này. Vương Thiên Nam trừng mắt hạt châu quát, Vương gia nhiều người như vậy, liền mẹ hắn các ngươi dã tâm lớn nhất. Ta đi mẹ nó, lão tử nhất không nhìn chúng. Vương Thiên Huy vòng lên nắm đấm liền muốn đang đánh. Bành, côn sắt đột ngột ở giữa rơi xuống, nháy mắt đập vào Vương Thiên Huy sau cái cổ. Vương Thiên Huy thân thể trì trệ về sau, ừng ực một tiếng ghé vào trên mặt đất. Hô hô, Trương Tình trong tay mang theo côn sắt, đứng tại chỗ kịch liệt thở hào hển. Giết, giết hắn, ngã trên mặt đất Vương Thiên Nam. Nghe nói như thế ngơ ngẩn, nơi này chỉ chúng ta ba cái. Giết hắn, không ai sẽ biết. Trương Tình sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy nói ra. Hắn không chết, ta sớm muộn cũng sẽ chết. Vương Thiên Nam lấy lại tinh thần, đẩy ra trên thân hôn mê Thiên Huy, liên tục khoát tay. Người để ta giết ai đều được, nhưng hắn không được. Vì cái gì không được? Con mẹ nó ngươi sợ hãi? Trương Tình trừng mắt mắt to quát hỏi. Sợ, con mẹ nó chứ, tại Long Thành xung quanh chơi chết, không có 10 cái cũng có 8 cái. Ta sợ cái gì? Vương Thiên Nam cắn răng trở lại. Nhưng hắn không được, hắn không có. Tam phòng khẳng định tạo phản. Gia gia của ta có thể giết ta. Hắn còn sống, sớm muộn cũng có một ngày sẽ chơi chết ta. Trương Tình âm thanh run rẩy nói. Vương Thiên Nam ngơ ngác một chút, một cái kéo qua Trương Tình cổ tay. Đi trước, rời đi chỗ này lại nói. Giết hắn, Trương Tình lặp lại lần nữa một câu. Đi trước, đi trước. Vương Thiên Nam căn bản không tiếp lời gốc dạ, dắt lấy Trương Tình liền muốn đi ra ngoài. Trương Tình ánh mắt tuyệt vọng nhìn xem Vương Thiên Nam cái ót. Đột nhiên hất lên cánh tay. Ngoặc kép chấm chấm. Các người đều lấy ta làm ngốc bê, làm đồ chơi. Vương Thiên Nam quay đầu lại, có chút cấp bách quát. Con mẹ nó ngươi đừng nói những này. Đi trước, bằng không thì hắn tỉnh rất phiền phức. Két két, cửa phòng khai. Ba nam tử không có dấu hiệu nào đi tới trong phòng, thuận tay đóng cửa lại. Vương Thiên Nam nghe được thanh âm đột nhiên quay đầu. Hành lang dưới ánh đèn lờ mờ, ăn mặc phòng mưa lụa sợi tổng hợp lão Lý đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng vẻ lo lắng nhìn xem Vương Thiên Nam. Ngươi, các ngươi. Vương Thiên Nam ngơ ngẩn, tiếng nói rơi, lão Lý bên trái người móc ra súng, trực tiếp đè vào Vương Thiên Nam trên đầu, mà đổi thành bên ngoài nhất người lại một câu đều không nói. Tay phải lấy khăn tay ra, bước nhanh về phía trước, trực tiếp che tại Vương Thiên Huy ngoài miệng, sợ hắn đột nhiên tỉnh lại. Vương Thiên Nam trợn mắt hốc mồm đứng nửa ngày, mới đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trương Tình. Ngươi, các ngươi là cùng một bọn. Trương Tình nhìn xem hắn, ánh mắt băng lãnh, thực chất bên trong đối Vương gia nhân cái kia cỗ hận ý là không cách nào che giấu. Từ hôm nay trở đi, Long Thành loạn hay không, ta nói tính. Lão Lý dùng mang theo găng tay tay phải, bắt lại Vương Thiên Nam cái gáy. CNM, Vương Thiên Nam đưa tay liền muốn phản kháng. Ba, bên trái người kia nháy mắt cầm lên trên đất xà beng, mão đủ sức lực, hướng về phía Vương Thiên Nam đầu liền luân xuống dưới. Bành, một tiếng vang trầm, máu tươi phun mạnh lấy nhuộm đỏ hành lang nửa mặt vách tường. Lão tử để cánh tay xuống, yên tĩnh đứng trong hành lang, lẳng lặng nhìn hết thảy trước mắt. Vương Thiên Nam ngã xuống đất về sau, bên trái lão lôi từ đối đầu của hắn liên tục đập mạnh mấy cái về sau, mới tính dừng tay. Lão Lý ngẩng đầu nhìn Trương Tình, mặt không thay đổi nói ra. Đi thôi. Trương Tình ánh mắt sợ hãi nhìn xem lão Lý, hai chân có chút như nhũn ra. Đi. Lão Lý lặp lại một câu. Trương Tình nuốt ngụm nước miếng, bước nhanh rời đi trong phòng. Lão Lý không có ngăn cản, chỉ cúi đầu nhìn qua Vương Thiên Nam thi thể, nhẹ giọng thì thầm nói. Thích không có quy tắc, vậy ta liền dùng không có quy tắc biện pháp XXX các ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, rạng sáng ba chương, sáng sớm ngày mai không càng, còn lại 8 giờ tối sau bắt đầu phát. Thứ hai, cầu phiếu đề cử, cầu đặt mua, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.